Ngự Lôi, quyển 3 chương 21 quay lại, góc truyện audio.com, edit Lele Beta, Sakura học viện Andara, mỗi lần Mặc Hy xuất hiện đều dẫn tới không ít người quan sát cùng oanh động. Một thân y phục màu vàng đại biểu cho thân phận học trưởng năm 3. Khiến người khác chú ý, với lại vốn dĩ bản thân Mặc Hy cũng đã thu hút người khác rồi, một đường đi tới, bên đường tiếng bình luận của học viên dần dần xôn xao. Móa, cô gái kia là ai a hát? Xinh quá, trang phục của học trưởng năm 3, sao trước kia tớ chưa từng thấy qua cô ấy nhỉ? Đúng vậy, chuẩn, xinh quá, thế nhưng mà lại có cảm giác không được tới gần. À hát, tớ biết cô gái này, cô ấy à, chính là người có thể cùng với học trưởng năm 5 Phong Tiên Tuyết sánh ngang vị trí Hoa Khôi, Mặc Hy. À, vậy sao trước giờ không thấy qua? Nghe nói sau khi cô ấy đoạt được vị trí học trưởng năm 3, nửa năm rồi không thấy xuất hiện. Mặc Hy, đến tên gọi cũng thật dễ nghe. Lần này xuất hiện hình như càng đẹp hơn rồi, hơn nữa càng khiến người khác ẩn ẩn có cảm giác xấu hổ, sao lại có cảm giác như vậy nhỉ? Một đoạn quá khứ kia khiến ai gặp được Mặc Hy trở lại, đều không tránh khỏi nhắc tới sự việc nổi bật trước kia của cô trong nháy mắt. Tin Mặc Hy quay lại trở thành tiêu đề nóng hổi nhất một người truyền. Một người, học viện hơn phân nửa học sinh ai cũng biết. Cái gì, Mặc Hy cô ấy trở lại rồi, ở nơi nào đó trong biệt thự. An Diệp Kỳ túm lấy áo của Khố Lạc lớn tiếng hô, cái hình dạng kia khiến Khố Lạc vốn dĩ mang sắc mặt vui mừng đến báo tin bị dọa đến nhảy dựng. Nói nhanh, cô ấy đang ở đâu? Cũng đã 15 tuổi rồi, gương mặt trẻ con của An Diệp Kỳ cũng đã rút bớt vài phần rõ ràng, càng thêm tuấn tú, phải biết là hắn ở trong trường cũng khiến không ít nữ sinh yêu thích. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ tựa hồ cái tính cách vừa hấp tấp, vừa tùy tiện kia vẫn không có thay đổi. Ừ, đúng, tớ cũng chỉ nghe mấy học viên khác nói như thế, bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Khố Lạc chưa kịp nói hết, An Diệp Kỳ đã gấp rút chạy ra ngoài. Móa, có cần phải gấp đến mức thế à, Khố Lạc nói không nên lời thế. Nhưng vừa mới chớp mắt xong lại nhìn thấy Phiêu Linh cũng bộ dạng gấp rút như thế chạy ra ngoài làm hắn cũng há hốc cả miệng. Làm cái gì vậy trời, Linh cậu cũng không phải có hứng thú với Mặc Hy đi à nha. Phiêu Linh chưa trả lời thì bóng dáng của hắn ở trước mặt Khố Lạp cũng đã biến mất rồi. Không có ai trả lời, Khố Lạp cũng đành chạy đuổi. Theo bọn họ, dị năng giả lớp A5354 với Hắc Ảnh, La La nghe được tin tức này xong cũng cùng nhau lũ lượt kéo đến võ giả lớp A53. Nhắc tới mới, nói, La La vốn yếu đuối như vậy, trong một năm nay cùng với quyết tâm, nỗ lực thế nhưng lại có thể trực tiếp nhảy từ lớp thiên phú bậc trung lên lớp A, thật khiến người khác không thể không bội phục. Ở chỗ nào đó trong biệt thự, cái gì, trở về rồi, không được, tớ cũng muốn đi, vốn, đan thử đang luyện giờ khí kim thuật cũng hô to một tiếng, cũng mặc kệ. Cái khí luyện kim kia mới hoàn thành được một nửa, người đã rất nhanh. Chạy ra ngoài, tốc độ kia, một chút cũng không kém trận lốc là bao. Mấy người đều đi tới võ giả lớp A53, mà giờ khắc này Mặc Hy cũng đang cùng một người gặp mặt. Dưới tán cây trên con đường nhỏ, một thân trang phục học trưởng màu xanh, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cần nhìn đến sắc thái. Khuôn mặt tinh tế vốn cũng nhỏ nhắn xinh đẹp, chỉ vừa nhìn dáng đứng. Góc truyện audio.com, trầm tĩnh xa thảm kia cũng đã khiến người khác không nỡ rời đi ánh mắt. Mái tóc màu đen bị gió nhẹ nhàng thổi qua, Mặc Hy cũng ngừng lại bước chân. Nhìn người trước mắt cô, nở nụ cười chứa đầy thuần khiết đôi. Lông mày hơi nhíu lại, hiện ra chút thanh mị, giọng nói bĩnh tĩnh thanh. Mảnh mang hơi thở của thượng vị già. Phong Tiên Tuyết, đối thủ của cô, Phong Tiên Tuyết, con ngươi màu lam của Phong Tiên Tuyết thoáng thâm lại, giọng nói lạnh như băng cũng dĩ vãng có chút biến hóa nhỏ xa xa thương vọng lại. Cô, đã mạnh hơn nhiều rồi, cô, vẫn như thế muốn mạnh mẽ, khóe miệng Mặc Hy cười cũng càng sán lạn rồi, cô cũng vậy, trên mặt Phong Tiên Tuyết không hề biến hóa, nhưng trong lòng lại vạn ngàn suy tư, trong nửa năm này, cô ấy đã làm cái gì, vì sao, khí tức này, không hề có chút gượng ép, lại có thể phát ra uy thế chí có thường. Vị giả mới có mà cha cô đã từng nhắc đến, cho tới bây giờ cô vẫn chưa rời vị trí học trưởng 5 năm chính là vì cô ấy, vì có thể quyết đấu một trận với cô ấy, thế nhưng lại không có, nghĩ đến Mặc Hy vậy mà vừa biến mất lại chính là biến mất nửa năm. Muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp lại thế nên vẫn luôn đứng chờ ở chỗ này. Còn người băng lạnh màu xanh khẽ động trong miệng rõ ràng nói ra hai chữ. Ước chiến, quả nhiên, Mặc Hy sớm đã nghĩ đến Phong Tiên Tuyết tìm mình cũng chỉ có chuyện này, cười nói. Bây giờ vẫn chưa xứng, sắc mặt Phong Tiên Tuyết không hề thay đổi, nhưng nhìn cô đứng đó. không hề có chút động tác nào, lại biểu hiện cô rất bất mãn với câu trả lời của Mạc Hy. Tất nhiên Mạc Hy cũng nhìn ra được, nói tiếp, nhưng mà năm nay tôi định chọn sẽ đối chiến với học trưởng năm 7, đến lúc đó, mong chúng ta có thể đối chiến, đây có tính là tự khảo nghiệm chính mình không? Con người của Phong Tiên Tuyết nhìn chăm chú Mạc Hy thật sâu, gật đầu, xoay người rời khỏi. Cô không hề hoài nghi Mạc Hy có thể nói dối, dù sao chính cô cũng có thể nhảy cấp đến năm 7, thực lực của Mạc Hy tuyệt đối cũng có thể. Mà tiếp ngay sau đó, một thân hình xinh xắn dần dần xuất hiện trước mắt Mạc Hy, sau đó là cả một đám. Mạc Hy hơi ngây người, sau đó mỉm cười đứng dậy, dáng vẻ tùy ý ấm áp. Tự nhiên, dáng vẻ như thế người bình thường tuyệt đối khó có thể gặp. Được, Mạc Hy, một tiếng kêu to, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, bước chân. Phong Tiên Tuyết đang rời đi cũng hơi khựng lại, liền thấy bóng ảnh xinh xắn nọ lướt qua người mình, chạy tới trước mặt Mạc Hy. Đáng chết, cậu nói đi lại có thể đi lâu như vậy. Lạc Nguyệt kích động kêu lên, đôi mắt mèo chớp động chứa đựng phấn khích pha ít hờn dỗi, ánh ánh chút nước mắt. Xin lỗi, chân thành nhận lỗi, Mạc Hy thật sự xin lỗi mình. Trong cuộc sống của cô, mọi người đều là một phần không thể thiếu được. Cậu, ai muốn lời xin lỗi của cậu chứ? Lạc Nguyệt ngừng, cười, bĩu môi, đừng tưởng rằng nói mấy câu này thì tớ sẽ tha thứ cho. Cậu, Mạc Hy, vừa lúc đó, lại một lần nữa truyền tới hai giọng nói, tất nhiên một giọng là của An Diệc Kỳ lẫn trong đám người kia, còn một giọng thì mọi người chuyển mắt đi nhìn, liền thấy một thân hình rất nhanh đã đến trước mặt Mạc Hy, một thân áo choàng màu đen cùng với tên hiệu đính trước ngực khiến ánh mắt mọi người không khỏi giật giật một trận. Hàn Andara cũng là một trong số những người có danh tiếng, nhưng mà rốt góc chuyện audio.com, cuộc thuộc loại tốt hay xấu thì cũng không biết được. Muốn hỏi người này là ai? Chính là người một đường vội vàng đi tới, Đan Thừ. Cậu trở lại rồi à? Đan Thừ đứng trước mặt Mạc Hy, trên mặt nở nụ cười thuần lương vô hại, con ngươi đen nhánh khóa chặt lấy Mạc Hy, ánh mắt sáng rọi chớp động. Ừ, trở về rồi. Mạc Hy cúi đầu cười nói, nhìn dáng vẻ hài từ trước mắt thật khiến người khác không nhịn được yêu thích, giơ tay ra vuốt ve trên đầu hắn, hành động kia giống như trưởng bối thương yêu tiểu bối. Nhất thời Đan Thừ từ lông mày đến đôi mắt đều thích cười, hơi cúi người xuống để cô dễ dàng vuốt ve hơn. Cuối cùng cũng có thể lại cảm nhận cảm giác đó thêm một lần nữa, nhưng mà vẫn cảm thấy có cái gì đó không? Giống, vì cái gì? Tim giống như đập nhanh hơn. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều hơi sững sờ, sắc mặt An Diệc Kỳ cứng đờ lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt Lạc Nguyệt quét qua trên người Mạc Hy với Đan Thừ, ánh mắt tà ác lại một lần nữa chớp động. Còn người hắc ảnh lóe lên, có phần rõ ràng nhìn về phía Đan Thừ, Khố Lạc và La La với một đám người thì mê muội khó hiểu, lúc đó ở bên ngoài có tiếng kêu gào, còn làm cái gì, đó không phải là học sinh yêu của Thạch Nhất Đại, Sư Luyện Kim à, từ lúc nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy rồi. Dựa vào, mị lực của Mạc Hy cũng lớn thật đó, hâm mộ a hát, giọng nói của bên ngoài không ngừng vang lên, Khố Lạc có chút lo lắng nhìn An Diệc Kỳ, chỉ thấy sắc mặt hắn sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cốt, im miệng hết cho tôi. Cuối cùng, núi lửa cũng bộc phát, An Diệc Kỳ gào thét một tiếng, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tay, Mạc Hy cũng ngừng vuốt ve Đan Thừ, nhìn về phía An Diệc Kỳ. Mặt An Diệc Kỳ bị Mạc Hy nhìn tới đỏ cả mặt, làm gì còn cái vẻ đáng sợ lúc nãy nữa, khẽ chớp mắt nhìn Đan Thừ đang đứng bên cạnh cô. Cẩn thận hỏi, Mạc cậu ấy là ai? Dựa vào cái gì có thể được cô ấy đối đãi ân cần như vậy? À cậu ta à, Mạc Hy cười nhạt một tiếng. Cậu ta là Đan Thừ, nói xong ánh mắt nhìn lướt qua hắc ảnh, Đan Thừ, Viên, phát âm gần giống nhau. Hắc ảnh cũng không phải dạng ngu, vừa nghe Mạc Hy nói ra tên gọi, lại cộng thêm hành động đó với ánh mắt này, dĩ nhiên đoán được chàng thanh niên này là ai, không nghĩ đến cậu ta cũng tới Andara, hơn nữa có vẻ hòa nhập cũng không tệ, tốc độ đi tới vừa nãy của hắn không phải ai cũng làm được. Mọi người vẫn khỏe chứ? Được Mạc Hy giới thiệu, Đan Thừ cũng quay người lại, nở nụ cười sán lạn với mọi người, nụ cười kia thật khiến người khác muốn tức giận cũng khó, mà An Diệc Kỳ có cảm giác tức giận của mình giống như đánh lên một tấm bông, chả có chút xíu tác động nào, thật là nghẹn khuất mà. Ha ha, cũng tốt, mọi người đều ở đây cả, tớ mời mọi người cùng đi ăn cơm. Mạc Hy nói, hiện tại cô chính là người có lỗi, đương nhiên phải bày tỏ thái độ một chút, mặc dù mời đi ăn cơm là một chuyện khá bình thường, nhưng ít nhất cũng cho mọi người một lý do tụ tập cùng nhau, cho người muốn tha thứ cô với người không biết nên tha thứ cô như thế nào. Một cơ hội, hừ hừ, cậu đợi đấy, tớ nhất định sẽ chọn những món đắt nhất ăn cho cậu nghèo chết luôn. Quả nhiên, vừa nghe Mặc Hy nói xong, Lạc Nguyệt đã kêu đi cả người đung đưa thật dễ thương. Ha ha, tớ chờ, hừ, cứ đợi đi, xem chút nữa cậu còn cười nổi không. Ha ha, cậu thật đáng yêu, cũng nửa năm rồi, góc chuyện audio.com. Móa, Hy, cậu cố ý, mặt Lạc Nguyệt hồng hồng, đây là lần đầu tiên Mặc Hy nói rõ ra như thế. Đúng vậy, cô không sợ chết trả lời. Cậu, mọi người cũng đi theo, Hắc Ảnh liếc qua Phong Tiên Tuyết người vừa mới rời đi nhưng lại đứng lại, trong mắt người đó ẩn ẩn chút xúc động. Sau đó cũng không dừng lại, đi theo mọi người. Nhiều bạn sao, nhìn bóng bọn họ rời đi, trong lòng Phong Tiên Tuyết có một chút rung động, trong đầu cô hiện lại cảnh ban nãy, tiếng cười vui vẻ, rộn ràng. Xung quanh Mặc Hy, sắc mặt mọi người mừng rỡ cùng những lời nói quan tâm ân cần. Cô, vậy mà, lại có chút ước ao. Phong Tiên Tuyết hơi cúi đầu, trong con ngươi băng lãnh lóe lên ánh sáng âm u, rồi lại trầm xuống suy tư, sau đó lại lạnh như băng, thậm chí càng thêm lạnh giá, rồi đóng băng, tiếp tục bước rời đi. Cô không cần những thứ đó, mà cũng chẳng bao giờ có thể có được những thứ đó. Buổi chiều, sau khi cùng mọi người ăn cơm xong, Mặc Hy cũng trở về nhà, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thiên Nhu với khuôn mặt đầy ấm áp. Về rồi à, vẫn là giọng nói mềm mại dịu dàng đó, giống như nửa năm này Mặc Hy vốn không có rời đi, chỉ là sự vui mừng trong con mắt kia Mặc Hy vẫn có thể nhìn thấy được. Vâng, em về rồi, Mặc Hy trả lời, vẫn tự nhiên như vậy. Hai người cùng đi vào phòng, Thiên Nhu báo cáo một ít tin tức mới, đây, Mặc đại nhân gửi đến tin tức nói em trai của em, Mặc Vọng Thiếu ra đi kiểm tra thử dị năng, được biết là dị năng thuộc hệ đặc biệt. Vậy à, Mặc Hy hơi sững sờ, sau đó nhớ tới hai người Mặc Phàm với Chu Tiểu Trúc đang ở thành Đế Do, nở nụ cười đứng dậy, nụ cười thuần khiết vui vẻ, là thật à, nếu vậy ba với mẹ nhất định sẽ rất vui. Đúng vậy, còn đặc biệt mở tiệc chị có lưu đoạn TV chiếu lại, Hy có muốn xem không? Thiên Nhu lên tiếng hỏi, nhìn dáng vẻ tươi cười của Mặc Hy mà thấy đau lòng, rõ ràng có chút bị mọi người lãng quên nhưng lại không hề buồn bã, lại còn nghĩ tới tâm tình của bọn họ. Vâng, cũng được, Mặc Hy cười đáp, ngồi ở trên sofa. Thiên Nhu đi mở đoạn lưu trên TV, một lúc sau, màn hình hiện lên. Trước mặt Mặc Hy, chiếu ở bên trong là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm đứng ở trên đầu, trong lòng Chu Tiểu Trúc ôm một bé trai hơn một tuổi, trên mặt hiện lên vẻ hết sức mãn nguyện. Còn Mặc Phàm đứng bên cạnh tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không có cách nào khác, ha ha, vẫn là dáng vẻ này. Nhìn cảnh này, Mặc Hy nở nụ cười đi. Giọng nói mềm mại kia khiến Thiên Nhu không thể không liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kia tràn đầy thỏa mãn cùng cao hứng, không có chút ghen ghét hay thất vọng gì cả. Hy, Thiên Nhu không khỏi phát ra âm thanh. Gì thế? Mực Hy chuyển con mắt nghi hoặc hỏi. Thiên Nhu đi tới bên cạnh người cô, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên ôn nhu cùng với đau lòng. Em có cảm thấy buồn không? Gần đây đám người bọn họ căn bản không hề hỏi han gì cả. Nghe thấy lời này, đầu tiên Mặc Hy có chút sững sờ, sau đó bật cười. Nụ cười kia, đẹp đến mức khiến cho Thiên Nhu càng thêm đau lòng. Nụ cười thỏa mãn, không hề mang dục vọng, vô cùng tiêu sái, Mặc Hy quay đầu lại, nhìn về đám người Mặc Phàm ở bên trong TV, giọng nói nhẹ nhàng, trước giờ em đều bận rèn luyện bản thân mà không quan tâm nhiều. Đến bọn họ lại vì không quấy nhiễu em nên mỗi ngày đều cô đơn một mình, bây giờ có Mặc Vọng ở cạnh bọn họ cũng tốt, bọn họ cũng rất góc chuyện audio.com, vui đúng không, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, thực tế bọn hắn cũng đâu có quên em, dưới ánh mắt sững sờ của Thiên Nhu, ánh mắt Mặc Hy càng thêm nhu hòa. Mặc Vọng, là đừng quên, không được quên đi. Với lại, tên của em là Mặc Hy, mà tên của bé em là Mặc Vọng, ghép lại không phải là Hy Vọng sao? Ha ha, ừ, Thiên Nhu gật đầu, lực đạo có chút mạnh. Ha ha, Mặc Hy cười cười, nhìn khuôn mặt đầy ắp tươi cười của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bên trong TV, đó chính là thứ mà cô muốn giữ gìn. Còn có, bên trong đầu lại lần nữa hiện ra bóng dáng đám người Lạc Nguyệt, còn có Thiên Nhu. Bọn họ, cũng là những người cô muốn lưu giữ và bảo vệ, cho nên cô nhất định phải mạnh mẽ, tiến bộ từng ngày, tích lũy từng ngày, để có thể bảo vệ tất cả bọn họ. Nghĩ đến điều này, nụ cười của Mặc Hy càng đậm, hai bàn tay đan chéo nhau chống dưới cằm, dựa người vào sofa. Trong mắt Thiên Nhu loáng qua kinh dị, ở khắc này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy Mặc Hy lại cảm thấy hình như Mặc Hy lại có chút thay đổi, đúng vậy, cô ấy lại thay đổi rồi, càng ngày càng trưởng thành, tỏa ra hơi thở thuộc về thượng vị già cũng rõ. Ràng, có cảm giác chỉ cần hơi thở này của cô hơi nhẹ phát tán ra thì đến An Dĩ Mẫn cũng khó có thể so sánh được, không phải vì bản lĩnh trình độ mạnh mẽ mà là cảm giác đến từ tận sâu trong đáy lòng, không có lấy một chút phản kháng, là hơi thở hấp dẫn người khác nguyện ý tin phục. Hơn nữa, thậm chí Thiên Nhu còn có cảm giác bởi Mặc Hy vì có lý do riêng nên cố ý che giấu đi, chỉ cần cô nguyện ý phát ra tuyệt đối sẽ không kém bất cứ ai. Cô chủ nhỏ của cô, thật khiến người khác tự thấy hổ thẹn. A Hát, nhắc đến mới nhớ, sao lại không thấy Thanh Dực đâu? Bình thường lúc nào Thanh Dực cũng ở trong lòng Mặc Hy mới đúng. Thiên Nhu vừa rót trà, vừa hỏi, nó A Hát, nói cái gì cần đi nghỉ ngơi, liền đi vào trong không gian khế ước, vẫn luôn không thấy có động tĩnh gì. Mặc Hy cũng không rõ, nó nói đi nhưng cũng đi hơn năm rồi. Phải không, chắc là muốn đột phá rồi, nghĩ đến con mèo nhỏ lúc nào cũng vui vẻ níu chặt ở trên người Mặc Hy đòi ăn dị năng thạch kia. Thiên Nhu có chút buồn cười nói. Chắc vậy thôi, chị lưu đoạn video này dùm em về phòng trước. Thấy TV đã phát xong, Mặc Hy dặn lại một câu, rồi thuận đi lên trên lầu. Ừ, Thiên Nhu trả lời, nhìn theo bóng lưng của Mặc Hy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cách chương.